Bất hủ kiếm thần, chương 550, đối chiến bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước điện phong tướng đánh một trận, kim đan kỳ vòng thứ nhất, 28 vị tu sĩ đồng thời kết quả. 22 đứng thẳng, kim đan kỳ mỗi một luân tranh đấu, cũng cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là bởi vì hắn người thua bị đào thải quy tắc. Càng là bởi vì kim đan dị tượng có một cái rất lớn hạn chế. Tu sĩ một khi tại giao thủ trong nói trước thả ra ngoài. Cho dù có thể tấn cấp đợt thứ hai. Như thế tại sao quyết đấu so đấu trong. Gặp phải lưu hữu kim đan dị tượng tu sĩ. Cũng dễ ở vào bị động. Cho nên, kim đan dị tượng ở đâu một vòng phóng thích. Hoặc là có hay không thủ đoạn khác có thể so với dị tượng lực. Trở thành rất nhiều tham chiến tu sĩ có thể đi thật xa dựa. Phương diện này, Lâm Dịch có một cái cường đại con bài chưa lật. Chính là hóa hình thuật tiến giai áo nghĩa ngưng tụ ra tới quy nhất kiếm. Vạn kiếm quy nhất, vạn pháp quy nhất, bát hoang quy nhất kiếm tiềm lực vô cùng lớn. Chỉ cần đa trọng hóa hình kiếm khí tính tăng nhanh, hoang lực tăng nhanh, liền có thể vô hạn dung nhập trong đó. Cô động thành kiếm, nói cách khác, quy nhất kiếm trong tương lai. Không chỉ có thể phá vỡ kim đan dị tượng, cũng có thể chém toái thiên địa pháp tướng. Thậm chí đối với hợp thể đại năng sản sinh nào đó cường đại uy hiếp. Mà thanh kiếm này, vẫn là Lâm Dịch tại kim đan kỳ liền lĩnh ngộ đi ra. Đây là đối với kiếm đạo một loại linh tính. Người ngoài khó cùng một loại ngộ tính. Vô luận là dịch kiếm thuật vẫn là vạn kiếm quy nhất. Lâm Dịch đều có thể tại một mình lục lọi trong. Đi ra một cái thuộc về mình đường. Những tu sĩ này 22 đứng vững. Khoảng cách bất quá 100 mét. Hai bên trái phải một tôn hợp thể đại có thể tùy ý phất phất tay. 14 đạo linh lực kết giới vô căn cứ mọc lên. Hóa thành tạm thời chiến trường. Ba đại tướng quân đứng chung một chỗ. Nhìn chằm chằm phía dưới chuẩn bị sắp xếp 28 vị tu sĩ. Tiên đảo thiên hoàng vung tay lên. Nhẹ trách mắng. Khai chiến. Ầm ầm một thanh âm vang lên. 14 đội tu sĩ hầu như đồng thời có động tác. Nhưng mà có rất ít tu sĩ bắt đầu kim đan dị tượng. Tất cả mọi người dự định đem lá bài tẩy này lưu đến cuối cùng. Lâm Dịch cùng bất tử chân nhân giao thủ cùng những tu sĩ khác tuyệt nhiên bất đồng. Hai người chiến trường, tại tiên đảo thiên hoàng ra lệnh một tiếng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Không có bất kỳ lưỡi mác va chạm âm thanh. Cũng không có giao thủ tiếng sấm. Bất tử chân nhân tại ban đầu. Thân hình liền từ tại chỗ biến mất. Chân chính của mọi người nhiều tu sĩ trước mắt biến mất. Tiên đảo tu sĩ độc hữu chính là ẩn nấp thuật. Cùng Lâm Dịch đã giao thủ tiên đảo tu sĩ trong. Đem ẩn nấp thuật cùng độn thuật phát huy đến mức tận cùng. Tự nhiên thuộc về tiên đảo tam hoàng tử. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nào chạy ra dịch kiếm thuật sao chịu được xưng kinh khủng linh giác cảm ứng. Bất tử chân nhân rõ ràng am hiểu hơn phương diện này. Nhưng lúc này Lâm Dịch. Cũng xưa đâu bằng nay, cho dù cấm bế lục thức, cũng có thể nắm chặt bất tử chân nhân chỗ ở vị trí. Bất tử chân nhân vô cùng cẩn thận, thân hình trốn vào không trung sau, lặng lẽ đi vòng qua Lâm Dịch phía sau, nhưng cũng không sốt ruột liều lĩnh, chỉ là liên tục thu liễm khí tức, lặng lặng đợi. Lúc này, xa hẳn là hốt hoảng không phải là hắn, mà là Lâm Dịch. Nhưng khiến bất tử chân nhân kinh ngạc chính là, hắn ẩn nấp thuật vẫn chưa cho tu sĩ này mang đến bất kỳ bất an cùng mặt trái ảnh hưởng. Tu sĩ này không có thất kinh, trái lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, như là nhập định lão tăng giống nhau. Bất tử chân nhân âm thầm cau mày, lần thứ hai lặng yên đi vòng qua Lâm Dịch chính diện. Muốn đi gặp người này một chút ánh mắt của. Biểu hiện ra thần thái có thể giả mạo, nhưng ánh mắt lại không làm được giả. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai lạc đột nhiên sinh trưởng ra hai đầu gần 10 thước lam sắc kiếm rực. Chói mắt lóa mắt, nhẹ nhàng chớp động, kéo xuống Lâm Dịch thân thể. có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Lâm dịch kiếm dực vốn là do biến hóa kiếm khí cấu thành. Khi những thứ này kiếm khí sáp nhập vào phong hoang lực sau, làm cho trong đó mang theo một tia phong linh động cùng ý nhị, làm cho kiếm dực trở nên càng mềm mại cùng cường đại. Bất tử chân nhân đi đến lâm dịch chính diện, nhìn về phía cái kia con ngươi. Tuy rằng tu sĩ này biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng mà có ở đây không chết chân nhân trong mắt, người này thân thể có chút cứng ngắc, nhìn qua có vẻ vô cùng không phối hợp, ánh mắt có chút tản mạn, cũng không cố định. Ý vị này người này cũng không có khám phá chính mình hành vi. Cái này mộc thanh chấn định, đều là biểu hiện giả dối. Nghĩ lại đến tận đây, bất tử thật trong lòng người đại định, chậm rãi hướng lâm dịch đi đến, mũi chân chìa xuống đất, lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả một tia gió thổ y cũng không có kích động đi ra. Đem sát cơ của mình ẩn giấu rất khá. Liêm Thương Mạc phủ cung đại tướng quân nhìn thấy một màn này, lắc đầu khẽ cười nói: "Ha ha, Đức Xuyên, các ngươi giang hộ Mạc phủ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta xem cái này bất tử chân nhân tựu không đơn giản." Thất Đinh Mạc phủ Tống đại tướng quân cũng cười nói: "Càng ngày càng có ý tứ, không có trước điện phong tướng đánh một trận mới vừa bắt đầu. Sẽ tuôn ra ít lưu ý đi. Cái này 14 đạo kết giới có thể hoàn mỹ cắt đứt trong đại điện thanh âm. Cái này cũng giảm bớt ngoại giới mang cho tham chiến tu sĩ rất nhiều ảnh hưởng." Đức Xuyên ánh mắt sâu kín, vẫn chưa trả lời. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Mộc Thanh Tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ngẫm lại Ngạo Thiên kinh khủng như vậy một cái tu sĩ, đều có thể bị người này của mọi người nhiều phương diện hoàn mỹ chấn áp. Bởi vậy là có thể suy đoán ra Mộc Thanh cường đại. Không có thấy tận mắt chứng Mộc Thanh cùng Ngạo Thiên trận chiến ấy, căn bản vô phương lý giải Mộc Thanh chiến lực. Nhưng vào lúc này, bất tử chân nhân lẻn đến lâm dịch phụ cận, theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh trường đao. Hiện, đao quang lóe lên, sát khí nhất thời. Cho tới giờ khác này, bất tử chân nhân mới lộ ra sát cơ của hắn, coi là chiếm hết ưu thế, bất tử chân nhân khí thế tăng mạnh. Một đao này tàn nhẫn quyết đoán, tốc độ phát huy đến cực hạn. Ba, một tiếng va chạm, vang lên vô cùng đột ngột, vô số đạo ánh mắt chậm rãi nhìn kỹ ở đây. Vẫn là lâm dịch tại trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên xòe bàn tay ra. Huyền diệu khó giải thích vỗ vào bất tử chân nhân trường đao khía cạnh trên, làm cho trường đao lực lượng liền phát sinh nghiêng, lại cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, bất tử chân nhân rõ ràng có thể cảm nhận được lâm dịch trong bàn tay truyền tới một cổ lực lượng khổng lồ cùng sắc bén kiếm khí. Đây rõ ràng là xúc thế một kích, đâu có là hốt hoảng nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, bất tử chân nhân đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Lâm dịch cái kia trong con ngươi tự tiếu phi tiếu, mang theo một chút đùa cợt, tựa hồ là đang cười nhạo bất tử chân nhân cẩn thận một chút, hay là đang cười nhạo bất tử chân nhân không biết tự lượng sức mình. Nói chung, vào giờ khắc này, bất tử thật người biết hắn hành vi căn bản không có dấu giếm được lâm dịch cảm ứng. Không tốt. Người này giở trò lừa bịp. Bất tử thật nhân chấn động trong lòng, hô hấp bị kiềm hãm, linh lực vận chuyển cũng xuất hiện một tia không thông. Khi vốn cho là lâm dịch lộ ra to lớn sơ hở lúc, nhưng tại giao thủ chớp mắt bừng tỉnh phát hiện, hết thảy đều là đúng mới là hắn bố trí tỉ mỉ bày dập. Loại này trong lòng chênh lệch, làm cho bất tử chân nhân khí thế liền trở nên một tòa. Trong lòng kinh hãi, loại sơ hở này, ở trong mắt lâm dịch quá rõ ràng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lâm dịch hai chân đạp đất, đánh bụi bặm tung bay. Khí thế tăng mạnh, đẩy ra bất tử chân nhân trường đao. Một trường phóng lên cao, đột nhiên xuống phía dưới bạo đè tới. Phiên thiên trường, cho dù không có khí huyết bắn ra, nhưng xen lẫn long trời lỡ đất bá đạo ý, vẫn có vẻ rộng rãi đại khí. Khó có thể tương đương. Cách chương.